thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chỉ điểm hắn cần đối đãi đặc biệt với những người nào trong trường. Phong Hằng cảm ơn sự trợ giúp của hắn, lại hỏi thăm tên người này một chút. Tiếp theo liền đi ra ngoài học buổi sáng, trong lòng lại hơi kinh ngạc, người này thế mà cũng là người Lý gia. Nhớ tới hai ngày nay Lý Cứu Cứu vẫn muốn tìm mình hỏi thăm làm sao để tạo quan hệ được với Hứa Học Chính. Phong Hằng đột nhiên cảm thấy vị biểu đệ Lý gia này rất có thủ đoạn. Những chuyện này, Phong Hằng đêm đó về nhà nói với Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc khẳng định, Cứu Mẫu phiền lòng rồi. Thứ tử Lý gia tự tìm đường vào phủ học, mặc dù là một chuyện tốt, nhưng nhà Cứu Cứu lúc trước không ai biết được việc này, đột nhiên bộc phát ra. Không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Cứu Mẫu. Phong Hằng hôm nay đã được Lý Ngọc Ẩn dẫn tới gặp qua vị Lý biểu đệ này. Hắn nắm tay nàng, nếu ngươi lo lắng, ngày mai liền đi Lý gia nhìn xem. Tống Sư Trúc lại lắc đầu. Nàng thấy Cứu Mẫu cũng không biết nên nói cái gì. Bàn về quan hệ thân sơ, nàng và Cứu Cứu còn phải thân hơn một tầng. Trên bản chất, đây là một chuyện có lợi cho nhà Cứu Cứu. Nhưng nói như thế nào đây? Cứu Cứu vui vẻ, Cứu Mẫu liền không vui. Từ xưa đến nay, liền không có đích thê nào sẽ thích thứ tử ra mặt. Cứu Cứu đầu tiên muốn tìm Phong Hằng đi cửa sau. Cứu Mẫu không muốn, hôm nay biểu đệ tự tìm được đường. Cứu Mẫu cũng không vui, nhất là gia môn của Lý Đại Nho. Ngay cả Cứu Cứu cũng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Cứu Mẫu càng sẽ không vì xuất thân của thứ tử mà vui vẻ. Trong lòng lo lắng cho chuyện nhà Cứu Cứu, nhưng Tống Sư Trúc vẫn lo lắng cho Phong Hằng nhiều hơn. Không biết nên để cho nàng âu hay là yên tâm chính là. Bàn tay vàng của nàng từ khi vẽ xong tranh đến bây giờ, một mực vô cùng bình tĩnh, nửa điểm dao động cũng không có. Phong Hằng nhìn nàng với vẻ mặt buồn bực, liền bóp mặt nàng nói, nơi ở của phủ học đều được xếp trước, không cho phép người ngoài tiến vào, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Không phải nói phu tử kia mới tới sao, bình thường người mới ra trường đều không quá đáng tin. Tống Sư Trúc thập phần lo lắng nói, có thể dạy học ở phủ học đều là người có công danh. Phong Hằng xoa hai gò má nàng nói, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Theo kinh nghiệm của nàng, loại đồ vật mua một tặng tặng này, trên chất lượng đều phải giảm. Lý phu tử này nhìn chính là nhờ vào quan hệ mới có thể vào phủ học dạy. Tống Sư Trúc có một cỗ sầu lo thật sâu. Phong Hằng bị lời nói của Tống Sư Trúc chọc cười, nhưng hắn không ngờ phía sau thật đúng là bị nàng nói trúng. Sáng sớm hôm sau, sau khi tiễn Phong Hằng đi, Tống Sư Trúc một mặt cảm thấy cũng không thể để Phong Hằng vừa mới học khóa cưỡi ngựa B, A, N cung liền giữ nguyên trạng thái chiến đấu. Một mặt vẫn nhìn ra bên ngoài, chỉ sợ có người đột nhiên đưa tới tin tức xấu. Đến sau giờ ngọ, nàng đoán chừng hẳn là đã sớm kết thúc khóa cưỡi ngựa B, A, N cung. Loa sư lại đột nhiên vội vàng từ bên ngoài đi vào. Tống Sư Trúc nghe tiếng bước chân của nàng, trái tim lại đột nhiên nhảy nhanh. Bất quá may mắn, loa sư lại nói, tiểu thư nương và thê tử của Tôn Tú Tài cách vách tới, nói là muốn bái phỏng tiểu thư, cảm tạ ân cứu mạng của cô gia. Ân cứu mạng? Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, tiếp theo nhịp tim mới đập trở lại thực tại. Đều là ân cứu mạng, khẳng định không phải chuyện xấu. Nàng tự an ủi mình, lại vội vàng để loa sư mời người vào. Hàng xóm trong ngõ Mậu Lâm bọn họ trước đó đều đã bái phỏng một lần, đây là lần đầu tiên có người tới thăm hỏi. Đột nhiên hàng xóm qua bái phỏng nhìn có chút câu nệ. Hai người mang theo một sọt rau quả đi qua đi lại trong chính đường. Vừa nhìn thấy Tống Sư Trúc thì mắt sáng lên. Tống Sư Trúc sai người dâng trà lên. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Tôn Lão Thái Thái đã mang theo cảm kích nói, Nhi tử của ta sai người nhắn tin trở về, nói là Phong Tú Tài hôm nay đã cứu hắn một mạng. Phát sinh chuyện gì? Tống Sư Trúc tận lực nhịn xuống sốt ruột, giả vờ như không biết chậm rãi hỏi. Tôn Lão Thái Thái cũng là mới từ trong miệng người ta biết chuyện này liền tới cửa. Lúc này thấy hàng xóm còn chưa biết chuyện này, vội vàng nói, chính là chuyện hôm nay, nếu không phải Phong Tú Tài kiên trì, con ta liền mất mạng. Tôn Lão Thái Thái nói vẫn coi như lưu loát. Tống Sư Trúc nghe nàng nói cảm ơn hai lần, cuối cùng cũng nghe hiểu được nàng vội vã tới đây nói lời cảm ơn. Thật đúng là bị nàng đoán trúng. Thanh niên trẻ tuổi L, M, Ân vừa mới nhậm chức khí thịnh. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trên lớp cưỡi ngựa B, á, N cung. Tân phu tử lần đầu dạy học. Lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ỷ vào hậu trường chống lưng lớn. Không biết bị ai giật dây. Thế mà dẫn theo mấy học sinh công phu cưỡi ngựa B, á. N cung không tệ đến bên ngoài rừng. Đám người Tôn Tú Tài và Phong Hằng chính là một trong mấy người được hắn chọn chúng. Phong Tú Tài vẫn luôn ngăn cản hành động của Lý Phu Tử. Nhưng Lý Phu Tử không nghe khuyên bảo. Một roi chạy ra ngoài. Chưa chạy được mấy bước đã dẫm trúng cạm bẫy. Nếu không phải Phong Tú Tài cứu nhanh, ngay cả người lẫn ngựa đều bị cây nhọn bên trong đờ. Em mờ xuyên qua, nhi tử nhà ta vốn là gan lớn, may mắn Phong Tú Tài vẫn luôn ngăn cản, hắn mới không vung roi theo phu tử. Lúc Tôn Lão Thái Thái nói đến những lời này, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bọn họ xuất thân từ nông gia, trong nhà bồi dưỡng một người đọc sách không dễ dàng. Nếu như nhi tử cứ như vậy mất đi, nàng tìm ai nói lý cũng vô dụng. Tôn Lão Thái Thái nghe thư đồng bên cạnh nhi tử nhắn tin trở về. Lập tức tay chân mềm nhũn, sau khi an tâm một chút, liền dẫn nhi tức dọn sạch vườn rau sắp thu hoạch trong nhà. Đến nhà bên cạnh nói lời cảm tạ, chỉ là bây giờ ngồi ở chính đường, nhìn bài trí thanh nhã của Phong gia, nàng ngồi ở trên ghế bành, đột nhiên cảm thấy lễ vật nhà mình cực kỳ không phù hợp. Tống Sư Trúc lại không để ý đến vẻ mặt của nàng. Vội vàng truy vấn, thư đồng nhà ngươi có nói phu quân ta cứu người như thế nào không? Tống Sư Trạch không phải thư đồng chân chính. Tống Sư Trúc cũng không trông cậy hắn lúc bối rối có thể nhớ lại về nhà báo tin. Chỉ có thể bắt Tôn Lão Thái Thái tra hỏi. Tôn Lão Thái Thái nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng. Vội vàng nói, Phong Tú Tài không sao. Chỉ C, H, E, T một con ngựa, các học sinh đều tốt. Phong nương tử đừng lo lắng. Phong Tú Tài cứu mạng rất nhiều người. Hiện tại có lẽ là bị người vây quanh nói lời cảm tạ. Tống Sư Trúc lúc này mới ổn định lại tâm tình. Nàng nhìn vẻ quẫn bách trên mặt Tôn Lão Thái Thái, cho rằng bị nàng vội vàng làm cho hoảng sợ. Ngượng ngùng nói, vừa rồi ta lo lắng cho phu quân, dọa ngài rồi. Tôn Lão Thái Thái thấy nàng như vậy, ngược lại cảm thấy tâm tình lo lắng cho người nhà của bọn họ không có gì khác biệt. Liền cười nói, cái này có là gì? Vừa rồi bọn họ đến nhà báo tin, ta cũng mềm nhũn ngồi trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nếu bọn họ nói với ta nhi tử của ta xảy ra chuyện, ta đều có thể hôn mê ngay tại chỗ. Nói xong, Tôn Lão Thái Thái có lẽ cảm thấy câu nói này không may mắn. Lại phi phi phi mấy lần, trong đầu lại không ngừng lắc lư cảnh tượng nhi tử thật sự xảy ra chuyện. Không khỏi đổ mồ hôi lạnh, Tống Sư Trúc sau khi nhận ngàn ân vạn tạ tiễn hàng xóm, liền một mực đi qua đi lại ở chính đường, thỉnh thoảng nhìn về phương hướng của nhị đạo môn. Không ngờ không đợi được Phong Hằng trở về, lại đợi được cứu cứu nhà mình. Lý cứu cứu vừa vào cửa liền cười ha ha nói. Cứu cứu tới chậm, nhìn vẻ mặt sốt ruột của Trúc Nhi nhà chúng ta. Đừng sợ, cứu cứu đều nghe ngóng. Sanh tế không chỉ không có việc gì, còn lập công lớn đấy. Hắn ưỡn cái bụng bự, an ủi một hồi lâu. Cứu cứu vừa nghe tin tức, Sanh tế bị người vây quanh nói chuyện, cả người đều tốt, một chút cũng không thiếu. Đây là lời an ủi sao? Tống Sư Trúc buồn bực liếc mắt nhìn cứu cứu nhà mình. Đương nhiên sẽ không thiếu tay thiếu chân. Trúc Nhi nói đúng, là cứu cứu nói sai. Lý cứu cứu lập tức nói, hai nhi tử đều vào phủ học, một đứa trong đó còn là đại nho tự mình đề cử. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, trong lòng Lý cứu cứu như uống nước mật, nhận sai cũng sảng khoái. Hắn tiếp tục cười nói, sanh tế là một chuyện tốt, về sau nhất định sẽ nhân họa đắc phúc, giống như thứ tử của hắn. Người vốn cầu phụ thân gọi nương cũng không thể vào phủ học. Đột nhiên cứu cháu trai nhà Lý Đại Nho, là hữu cực thái tới. Lý cứu cứu vừa nghĩ đến chuyện này liền vui vẻ trong lòng. Nhưng ở trước mặt ngoại xanh tràn đầy sầu lo, hắn vẫn nhịn được vui vẻ. Tống Sư Trúc cũng biết Phong Hằng chắc chắn không có việc gì. Chính là trước khi nhìn thấy hắn, tâm này vẫn không yên. Lý cứu cứu thấy hắn nói nhiều như vậy, Tống Sư Trúc vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, không khỏi cười lắc đầu. Phu phụ trẻ tuổi chính là như vậy, đối phương gặp phải chút chuyện liền giống như chọc thủng trời vậy. Ngoại xanh mới tân hôn, Lý cứu cứu cũng không khuyên nhiều nữa. Thẳng đến khi Tống Sư Trúc chờ đến trạng vạng tối, mới thấy bóng dáng Phong Hằng và Tống Sư Trạch về nhà. Nhờ ánh sáng đèn lồng, Tống Sư Trúc vừa thấy Phong Hằng bước vào cửa, lập tức tiến lên nghênh đón. Nàng xích lại gần nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện trên người Phong Hằng đã đổi qua một bộ trường sam mới. Sáng sớm hôm nay Phong Hằng mặc quần áo là nàng giúp hắn mặc vào. Chỗ cổ áo thêu chỉ màu sắc kém, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Phong Hằng đầu tiên là vấn an Lý cứu cứu, lại theo tầm mắt của nàng, nhìn một chút quần áo trên người mình. Ngựa chạy bên ngoài bị bụi đất làm bẩn, đồng môn cứng rắn bảo ta thay đồ. Cách chương.